Chương 38, trạ cờ dạ tính chất biến hóa, cầu thu gom. Mị cổ tỏ tỉ, ta cái này xem như là hợp lệ đi. Ủ trí hạ hải nhìn thoáng có chút trận mắt ngoác mồm ủ trí hạ mị cổ tỏ, gãi gãi đầu, nói rằng. Thuộc tính lửa trạ cờ dạ tính chất biến hóa, nguyên bản ủ trí hạ hải là hẳn là sẽ không, thế nhưng thật giống là sáng sớm hôm nay đi. Ủ trí hạ hải ở ôm ủ trí hạ mị cổ tỏ thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở bản thân học được. Cho nên đối với cùng ủ trí hạ hải tới nói, đem cái này lá cây trực tiếp làm cho bốc cháy lên, chẳng khó khăn gì, hơn nữa vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều bản thân này một loại biểu hiện tựa hồ quá kinh thế hãi tục, làm cho ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đều lộ ra phi thường thần sắc kinh ngạc. Có phải là bản thân biểu hiện quá yêu nghiệt, quá đột ngột cơ chứ, ta có phải là nên tiến lên giờ n mới đối với đây nhìn còn ở vào trong kinh ngạc ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, ủ trí hạ hải không khỏi nghĩ đến. Chẳng qua tại trước mặt mỉ cổ tỏ, không đáng kể. Hắn tin tưởng Uchiha Mỹ cổ tỏ sẽ không giống hữu tâm nhân khác như vậy đi hại bản thân, vì lẽ đó QNZ không đáng kể. Xác thực, Uchiha Mỹ cổ tỏ trong nội tâm đã là nhấc lên so NZ to gió lớn, vừa mới Uchiha Hải có bô nở loại thuộc tính trạ cơ dạ, na NZ cũng cảm giác được hết sức kinh ngạc, thế nhưng QNZ vẫn có thể tiếp thu. Cho là Uchiha Hải hiện trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành trạ cơ dạ tính chất biến hóa, liền để Uchiha Mỹ cổ tỏ có một chút không chịu nhận có thể. Phải biết, Uchiha Mỹ cổ tỏ bản thân vừa mới bắt đầu học tập trả cờ dạ tính chất biến hóa, thế nhưng bỏ ra hai chu thời gian, mới đưa những này lá cây làm tiêu, cũng đã được Uchiha tệ sỉ khích lệ. Mà có thể đem những này lá cây làm tiêu, đã có thể tính là bước đầu nắm giữ để trả cờ dạ tính chất biến hóa, mà đem lá cây thiêu đốt, nhưng là Uchiha Mỹ cổ tỏ lên làm hạ nhẫn sau khi mới đưa trả cờ dạ tính chất biến hóa làm được này một loại trình độ. Mà Uchiha Hải đây mới lần thứ một học tập trả cờ dạ tính chất biến hóa. Liền thành công để lá cây thiêu đốt ủ trí hạ mỉ cổ tỏ cũng không biết là bản thân quá ngu, vẫn là bản thân người đường đệ này quá yêu nghiệt. Hay là ủ trí hạ hải trước đã học đây hải, người trước đây là học được trả cờ dạ tinh chất biến hóa chứ ủ trí hạ mỉ cổ tỏ hướng về ủ trí hạ hải hỏi. Không có à, ngày hôm nay là lần thứ một học tập thá ủ trí hạ hải rất tự nhiên nói lời nói thật. Bản thân là sáng sớm hôm nay thu được thuộc tính lửa trả cờ dạ tinh chất biến hóa, cũng là hiện tại lần thứ một sử dụng. Vì lẽ đó Uchiha Hải nói cũng thật là lời nói thật. Uchiha Mỹ cổ tỏ hít vào một ngụm khí lạnh, xác định Uchiha Hải đúng là lần thứ một tiến hành trả cờ dạ tinh chất biến hóa, liền thành công làm được để lá cây thiêu đốt sau khi, Uchiha Mỹ cổ tỏ đột nhiên cảm giác rất phức tạp. Cái này đệ đúng là quá yêu nghiệt, so với mình không biết mạnh bao nhiêu, thiên phú tốt bao nhiêu. Vào đúng lúc này, NaNZ thậm chí cảm giác được hệ thống nhiệm vụ chính là một chuyện cười. Mà bản thân lo lắng ủ trí hạ hải ở một cái tháng không thể học được hỏa độn càng thêm là một chuyện cười. Bất quá đối với ủ trí hạ hải ưu tú cũng không có để ủ trí hạ mỉ cổ tỏ sản sinh đố kỵ. Ngược lại, ủ trí hạ mỉ cổ tỏ cảm thấy cao hứng phi thường, làm ủ trí hạ hải cảm thấy kiêu ngạo. Ưu tú nam tử đều là càng có khả năng hấp dẫn nữ sinh sự chú ý, ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất chi bất giác, ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đối với ủ trí hạ hải độ thiện cảm lại tăng lên. NaNZ cũng bị Uchiha Hải ưu tú hấp dẫn lấy. Mị cổ tỏ tỉ, làm sao sau đó thì sao chúng ta làm những thứ gì? Uchiha Hải tay ở Uchiha Mị cổ tỏ trước mắt quơ quơ, đánh gây Uchiha Mị cổ tỏ đờ ra. Tốt rồi, hai ngươi sẽ trả cờ dạ tinh chất biến hóa, là tốt rồi hơn nhiều, còn lại cũng chỉ còn sót lại trả cờ dạ hình thái biến hóa còn có kết ấn. Uchiha Mị cổ tỏ từ trong sững sờ tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Uchiha Hải. Không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ, còn có cha của chính mình vừa mới chào hàng bản thân dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ một đỏ. Ta vì sao lại nghĩ tới những thứ này đây, cho ta tỉnh táo lại a, Uchiha Mỹ cổ tỏ. Chẳng qua trước đây vẫn đúng là không phát hiện, hải kỳ thực cu nở dê rất xoáy mà, kỳ thực làm cái này đầu mối chính nhiệm vụ, chính ta cũng không mất mát gì a Uchiha Mỹ cổ tỏ. Ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi làm sao có thể như thế đơn giản liền tha thứ cái kia hệ thống cơ chứ, cái kia hệ thống ngày hôm qua thế nhưng để cho mình ngủ bên cạnh hải A, ngươi làm sao có thể như thế đơn giản liền tha thứ hệ thống cơ chứ, thế nhưng, nếu không là hệ thống, bản thân cùng hải vẫn là nơi trong hiểu lầm đi, nói. Thật, bản thân còn nên cảm tạ hệ thống đây. Nhìn thấy Uchiha Mỹ cổ tỏ thật giống lại đờ ra, Uchiha hải cũng là thoáng có một chút không nói gì, đơn giản kiên trì chờ đợi một cái. Uchiha Mỹ cổ tỏ vẫn là lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục giáo dục Uchiha Hải hỏa độn. Trạ cơ dạ tính chất biến hóa có thể nói là học tập hỏa độn nhẫn thuật chỗ khó nhất một trong, còn lại chỗ khó, nhưng là làm sao đem trạ cơ dạ thông qua kết ấn phương thức, chuyển hóa thành nhẫn thuật thả ra ngoài, đương nhiên, trong lúc cũng sẽ có trạ cơ dạ hình thái biến hóa. Chỉ có điều Uchiha Mỹ Cổ Tỏ muốn dạy cho Uchiha Hải chính là đơn giản nhất hỏa độn hào hỏa cầu thuật, chakra dạ hình thái biến hóa hết sức đơn giản.